cho duyên kiếp hoàng. Buồn cho duyên kiếp đoạn trường chia ly. Gió lạnh từng đêm cũng đang lớn nhịp buồn thêm, người sao nỡ đành dung phù tiếng yêu năm nào. Bèo giạt mây trôi qua bên nhau, chuyện tình đôi ta sao đớn đau. Con đò lên đơn ngược xuôi sông nước về trách đời về dâu, xa lìa chức nợ nần nhau. Còn đây nỗi sầu theo điều lý sâm thương buồn. Đàn giao thế lương câu dân dương, để lại trong em bao nhớ thương. Em chờ anh xuống đêm dài, rơi từng giọt sương. Đợi chờ anh đã bao năm, sao bạn tình chung vẫn không trở lại? Để trời giăng mưa buồn tê tái, thương con khờ thơ dại mồ côi. Gió mịt mùng rơi đâu rồi hỡi bạn tình ơi, người xa cuối trời quên lời thủy chung lâu rồi. Đành vui chôn đi chuyện lứa đôi, một vì sao rơi trong lẻ loi. Đêm dài tâm tôi nhìn con trong kiếp mồ côi. Hỡ rồi người ơi, chim trời cá lội biệt thân, tình duyên lớn lầm em giờ khóc trong âm thầm. Nhìn về xa xăm trông ngóng ai, ngoài trời mưa bay đau xót thay. Bao ngày thương nhớ khôn khờ, mong chờ đợi cha. Lệ tuôn khóe mắt, anh nỡ quên sao anh đành tâm chẳng tiếc giới thương. Trời lạnh lùng sương rơi, đời em đây ta tơi mong chồng. Ngày lại ngày bên sông buồn cô đơn, trách ai thay lòng. Thôi hỡ rồi người ơi, chim trời cá lội biệt tâm, tình duyên lỡ lầm em giờ khóc trong âm thầm. Nhìn về xa xăm trông ngóng ai, ngoài trời mưa bay đâu xót ai. Bao ngày thương nhớ con khờ, mong chờ đợi cha. Nhìn về xa xăm trông ngóng ai, ngoài trời mưa mai đâu xót thay. Bao ngày thương nhớ khôn khờ, mong